Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 614, chương 614, loạn chiến tấm màn rơi xuống. 11, quỷ đảo, địa lao, cảm ơn các ngươi, ta nhất định sẽ trở lại. Đô Phi Thi Hoàng rời đi, để cho chung quanh lưu động mặt đất bình tĩnh lại. Lưu lại chỉ có trải rộng trên đó màu trắng, hạt cát. Không có trước tiên đuổi theo dần có chút dậm chân. Mặt lộ vẻ bi thương nhẹ nhàng nói nhỏ. Ông, phụ ở trên người nàng hư ảnh một trận vặn vẹo sau. Xuất hiện ở trước mặt dần. Tha hư ảo khóe miệng nhàn nhạt câu khởi. Phun ra không tiếng động, cảm ơn. Sau hóa thành một trận nhẹ nhàng khoan khoái gió mát. Thôi táng thân thể nàng về phía trước mà đi. Muốn ta nhanh lên một chút đi không? Chấm ngoặc kép, hô, hô, đẩy đưa thân thể gió lạnh giống như gật đầu liên tục như vậy tăng nhanh mấy phần. Dần quay đầu vừa nhìn, dùng thâm trầm ánh mắt, vững vàng đem sau lưng, tuyết trắng mênh mang, đất chôn xương khác trong lòng trên phòng. Ta đi, chấm ngoặc kép, cuối cùng toát ra sáng ngời nụ cười dần thu hồi ánh mắt. Bước ra bước chân, đuổi theo Đô Phi rời đi phương hướng đi. Lúc gặp mặt lại, hai người lại một lần nữa trở lại cái đó sơ ngộ lúc hẹp dài đường lót gạch. Lâu không bổ sung chiếu sáng đèn dial xuống, tối tăm quang mang cùng chung quanh màu xám vách tường, sặc sỡ vết máu dung hợp vào một chỗ, để cho địa lao hoàn cảnh trở nên dị thường kiềm chế. Khiến cho nhân không vui, lúc này Đô Phi tâm tình, so với cái này còn phải tồi tệ thập bội. Lúc trước dần chém ở trên người hắn lưỡng đạo vết thương. Bây giờ đã ở tuyến, chữa trị một chút khép lại. Nhưng đây cũng không có nghĩa là khỏi hẳn. Đây đối với tiếp theo chiến đấu, vẫn sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Ngươi nên liều lĩnh đi cứu người. Như vậy có lẽ cơ hội lớn một chút. Chấm ngoặc kép, lão tử càng thích ung dung khống chế hết thảy. Ngươi tựa hồ cũng không kinh ngạc. Tuyến ở y học thượng vốn chính là dùng để vá lại vết thương. Người Don Quixote nhưng là thức tỉnh năng lực giả. Trải qua hàng trăm hàng ngàn lần chiến đấu. Lại làm sao có thể không hiểu y thuật. Đến đây đi, giữa chúng ta cũng nên kết thúc chiến đấu. Thuận miệng giải thích dần tay phải của đem để chống. Tay phải nơi nắm chặt lưỡi kiếm dọc theo ở trước người. Ưỡn ngực hóp bụng, hai chân có chút dịch ra. Để cho thân thể mị lực đường cong càng phát ra ngạo nhân. Phu phu phu, thật đẹp, dính máu tươi cao lĩnh chi hoa a. Nữ nhân, ngươi dùng loại này xã hội thượng lưu dùng để thưởng thức kiếm kỹ. Có thể đả thương không tới lão tử a. Đắc ý cười to Đô Phi, đem lúc trước cơ quan tính hết lại bị cắn trả tự thân buồn rầu đè xuống. Dù sao nhìn trước mắt tới cũng không phải là hoàn toàn không có lấy được. Ít nhất hắn đả kích, cũng để cho đối với phương đã thụ thương không ít, dù là đã cầm máu rồi, nhưng không có vá lại vết thương. Nếu như còn sử dụng trước cái loại này thế đại lực trầm, nhanh chóng hung mãnh chảm kích, nhất định sẽ lần nữa băng liệt, để cho thắng lợi ngày bình nghiêng về hướng hắn. Ta cho dù không thể toàn lực ứng phó, ngươi cũng giống vậy, tụ lại vết thương tuyến, cũng là sẽ vỡ ra. Đừng quá xem thường lão tử năng lực a. Lúc trước ngươi chẳng qua là vận khí tốt thôi, nơi này cũng không có đáng chết u linh cho ngươi tan xương nát thịt. Im miệng, hèn hạ gia hỏa, ngươi không có tư cách làm nhục bọn họ. Bá, dẫn đầu làm khó dễ dần, vừa ra tay chính là nhanh như lightning điểm đâm. Đô Phi tiện tay năm ngón tay dương lên, xuất hiện ở đầu ngón tay trong suốt sợi tơ liền cùng mũi kiếm đụng ra chói mắt hoa hòa. Lúc trước cái loại này vừa đụng liền đoạn, đậu hủ nát, công trình. Quả thật không còn thấy, phu phu phu, lại dùng chút khí lực, a, như người vậy lực đạo cũng không thể để cho ta im miệng. Kiếm vũ, liền lưỡi đao, vượt qua vặn roi, keng. Leng keng, dần kiếm trong tay phải lưỡi đao nhanh chóng như hoa, đầy trời nở rộ chớp mắt. Đô Phi trên mặt khinh thường nụ cười rút đi, một cái cất bước nhảy lùi lại, nâng hai tay lên nơi lòng bàn tay, thoát ra hai cái màu đen to tuyến là roi, cùng với liên tục va chạm hơn 100 lần. Kiếm vũ, kích phá, để cho người ta hoa cả mắt rằng co cũng không kéo dài quá lâu. Dần trong tay Blade đột nhiên từ tốc độ cao điểm đâm chém biến thành một bài yêu nhã hoa nhĩ tư vũ khúc. Lộc cộc, lộc cộc, hoặc nhẹ hoặc nặng, hoặc gấp hoặc chậm, hoặc nhu hoặc mới vừa mũi kiếm. Ở dần xoay tròn, di động, bể bước gật liên tục xuống liên tiếp huơi ra. Đô Phi mỗi lần xuất thủ ngăn cản, cũng sẽ bị nàng nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát. Cũng ở trên người hắn lưu lại một đạo nhỏ dài vết thương. Mình sở trường động tác phòng ngự, đả kích kiểu, cùng với nhược điểm, hoàn toàn bị nhìn thấu. Tiếp tục như vậy nữa, không cần mấy phút thân thể sẽ trở nên thiên sang bách khổng. Ở hung hiểm cận chiến bên trong bị bại Đô Phi, cũng không giữ vững, quả quyết lựa chọn kéo dài khoảng cách. Siêu, vượt qua, đánh vặn roi, kiếm vũ, ngừng. Làm Đô Phi liều mạng trên cánh tay nhiều hơn lưỡng đạo vết thương, cũng phải đưa bàn tay về phía sau kéo duỗi trong nháy mắt. Vốn nên thừa thắng xông lên, cho hắn thêm vào mấy vết thương dần lại đột ngột ngừng lại, không nhúc nhích, vô cùng pho tượng cảm giác. Vèo từ Đô Phi lòng bàn tay phải phún ra ngoài mấy chục cái sợi tơ quấn quanh ở đồng thời, tạo thành ma hoa biện tựa như to lớn tuyến trụ, mang theo ác liệt tiếng xe gió chạy thẳng tới dần thân thể. Ngươi, chấm ngoặc kép, mắt thấy bắn ra dây nhỏ liền muốn xuyên qua dần thân thể. Đô Phi sắc mặt lại trở nên càng âm trầm. Xoẹt, thế ngàn cân treo sợi tóc mới khó khăn lắm lên đường dần. Mặc cho hình xoắn ốc sắc bén đột thứ ở trên xương quai xanh lưu lại thật sâu vết chày. Bên khởi thân thể, nâng lên lưỡi kiếm lại chưa từng có từ trước đến nay đâm thẳng Đô Phi tim. Này kinh hồng ảo ảnh lướt qua trong nháy mắt, giống như nhanh chóng mà bị điện giật ánh sáng. Chói mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Dao, nữ nhân điên, lá chắn bạch tuyến, tử vong áp sát một khắc kia. Đô Phi cũng không còn cách nào chiếu cố đến vết thương mang đến tai họa ngầm. Phát động thức tỉnh năng lực, từ mặt đất vén lên to lớn tuyến trụ chặn lại một kích chí mạng này. Giá là trước người hắn bị rậm rạp chằng chịt dây nhỏ vá lại vết thương. Một lần nữa chảy máu không ngừng. Kiếm vũ, luật động, ông Đô Phi vận dụng ẩn giấu năng lực đồng thời. Tay phải của dần cũng một lần nữa ngồi chuôi kiếm. Đột nhiên một cái né người xuống kéo hai tay. Run lẩy bẩy lưỡi kiếm có cho tới thượng quét qua màu trắng tuyến trụ. Đem một đòn hai đoạn. Rất tốt, lão tử thừa nhận thực lực ngươi. Bất quá muốn giết ta, ngươi còn kém xa đâu rồi. Nữ nhân, trước thời hạn liền đoán được một màn này Đô Phi. Thật sớm kéo dài khoảng cách, nhảy lùi lại tới không trung hắn giang hai cánh tay. Trên người màu hồng áo khoác theo gió nâng lên. Để cho hắn xem ra giống như là dương cánh phi hành lửa lớn liệt điểu như thế. Hô, chấm ngoặc kép, ba tháp, dần lúc trước ở bạch cốt trong địa ngục bị 10 nơi xuyên qua vết thương. Cũng ở đây mới vừa rồi kịch liệt vung lưỡi đao xuống nứt toác ra. Dò dỉ mà chảy máu tươi một lần nữa đem mặt đất nhuộm đỏ. Greg đưa tới ứng cho thuốc thử mặc dù rất tác dụng. Nhưng là không cách nào tu bổ nghiêm trọng như vậy vết thương. Nơi vết thương truyền tới đau đớn, lan tràn tới toàn thân tê dại, dần dần trôi qua thể lực, để cho dần chỉ có thể lựa chọn mới vừa rồi cái loại này hung hiểm phương thức. Dù là nàng chỉ cần chậm hơn nửa nhịp, sẽ đối mặt tử vong. Chuẩn bị nghênh đón tử vong đi. Tiểu thư dần, chấm ngoặc kép, không có gì tuyệt đối. Don Quixote, chấm ngoặc kép, hít thở sâu sau hai tay dần khẽ nâng, lưỡi kiếm nhắm thẳng vào Đô Phi, đình trệ giữa không trung hắn tà dị nhất tiếu. trong con ngươi bị điên cuồng màu sắc bổ túc. Vậy thì tới đi, chấm ngoặc kép, là tả, lại không cất giữ Đô Phi. Trên người lưỡng đạo vết thương hoàn toàn băng liệt, sâu lớn huyết dịch chiếu xuống một khắc kia, mấy ngàn cái trong suốt dây nhỏ từ mặt đất dâng lên. Ở hai tay hắn nơi hóa thành một đôi trông rất sống động xí bàng. Biến hóa cũng không có lúc đó kết thúc. Sau đó trong cơ thể mình xông ra Busosoku Haki nhanh chóng đem xí bàng bao trùm, khiến nó biến thành đen nhánh phe cánh. Đô Phi thanh thế thật lớn động tác, cũng không có ảnh hưởng đến đứng yên tại chỗ dần. Hai tay cầm lưỡi đao nàng, trên người tản mát ra một cổ khí thế kinh người, trong đó ẩn chứa sắc bén, để cho Đô Phi chỉ là chạm đến cũng cảm giác ánh mắt có chút đau. Chỉ là ảo giác mà thôi, nhưng lại không thể không làm người ta bội phục. Giao, chấn động phe cánh Đô Phi dẫn đầu mà động, đen nhánh xí bàng hướng trung gian khép lại một khắc kia. Liên miên thành biển như thế gợn sóng trôi lơ lửng đem bốn phương tám hướng bao phủ, để cho thân ở trong đó dần không có bất kỳ né tránh đường sống. Cõi đời này kiếm khách nhiều như đầy sao, trong đó có thể xưng là kiếm hào, cường giả lác đác không có mấy. Hắn cũng đã gặp rất nhiều, từng có thỉnh thoảng giao thủ, biết rõ kiếm hào chỗ đáng sợ. Bây giờ ở dần trên người cảm nhận được hơi thở mãnh liệt, cũng liền biểu thị nàng kiếm đạo đang cùng chính mình trong tranh đấu xảy ra lột xác. Đại kiếm hào nhưng là trăm năm khó gặp a. Đáng tiếc, thiên tiễn xuyên tâm, vũ đánh, vượt ngoài miệng tiếc cho, trong mắt chỉ có ác liệt sát ý Đô Phi. Hai tay đột nhiên khép lại, bầy thiên la địa võng màu đen dây nhỏ môn, hóa thành vô số bay nhanh mũi tên hướng dần thân thể bay đi. Một khi không chống đỡ được, chờ đợi nàng chỉ có vạn tiễn xuyên tâm kết quả. Kiếm vũ, vô song, là tả, không động thì thôi, động một cái chính là lôi đình vạn quân dần. Khỏe mạnh nhanh nhẹn thân thể liền tại chỗ lưu lại liên hoàn chớp động hư ảnh. Theo tới còn có nàng trên lưỡi kiếm hôi ra kiếm khí, kia liên miên không dứt ánh sáng, giống như trên mặt biển rung động lên xuống lúc dâng lên ba quang, rực rỡ tuyệt đẹp, cũng mang theo sát cơ chí mạng, kinh người động phách mỹ, nhất định chỉ có thể phù dung sớm nở tối tàn. 16 phát thần thánh hung đàn, chấm ngoặc kép, thần chu sát. Ở đen nhánh phe cánh nhanh chóng tan vỡ đồng thời, hai tay Đô Phi 10 ngón tay cong có móng hình, hướng về phía dần còn đang gắng sức chống cự thân thể chợt khép lại. Từ mặt đất dâng lên 16 cổ đen nhánh Busosoku tuyến trụ, xoay tròn, vặn vẹo, khép lại, tạo thành 16 cái sắc bén đỉnh nhọn, mang theo không thể địch nổi uy thế hung mãnh đánh tới. Vô song, cuối cùng múa, hổn hển màu cam đóa hoa xuất hiện sau lưng dần, toát ra vô tận ngọn lửa nó, theo thiếu nữ thẳng tắp mà huy kiếm lưỡi đao cùng đi trước. Kia đối diện đánh tới hơi nóng, đang cùng 16 cổ đỉnh nhọn trạng thái tuyến trụ đụng chạm sau rằng co chung một chỗ. Thời gian tựa hồ cũng vào giờ khắc này ngưng trệ bất động. Kim Bay Rô trên lưỡi kiếm nhóm lửa diễm lưu động đứng lên, thân kiếm cũng từ đen nhánh chuyển hướng đỏ bừng, giống như là ở chịu đựng chế tạo như thế. Vô thượng đại khoái đao, đối với từng cái kiếm khách mà nói, đều là mong muốn không thể thành. Thần thánh tồn tại, không phải là bởi vì nó bị thế nhân truyền tụng danh tiếng, không phải là bởi vì nó số lượng thưa thớt, mà là bởi vì nó chỉ có kiếm hào mới có thể cưỡi, mới có thể phát huy đưa ra lực lượng chân chính. Vạn vật đều có linh, vạn vật đều có âm thanh, cho dù là không có hô hấp, nhịp tim, thậm chí ngay cả sinh mạng dấu hiệu cũng không có vật chết, cũng có nó linh hồn thả ra kêu gào. Giữ vững không nhất định sẽ thành công, nhưng nếu như kia buông tha như vậy nhất định nhưng sẽ thất bại. Nhiều lần thất bại, một lần nữa đứng lên dần nghe được kiếm thanh âm, loại cảm giác này là kỳ diệu như vậy. Căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ miêu tả, nhưng có thể nhất định là giờ khắc này chính mình có thể dùng tâm chặt đứt hết thảy trở ngại. Ông rằng co không nghỉ đụng nhau, sau một khắc ngay tại bung ra ngọn lửa xuống lui bại. Đô Phi ẩn giấu chiêu thức, liền giống bị ngọn lửa đốt như thế, giống như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc như vậy nhanh chóng tan rã không thấy. Này này, chấm ngoặc kép, thế nào cũng không nghĩ ra chính mình sẽ không chịu được như vậy một đòn. Đô Phi Nami bên trong trở nên trợn mắt hốc mồm, hắn có lòng đi tránh. Nhưng Ken Bunsoku lại nói cho mình vô luận như thế nào, dùng như thế nào phương thức, một kiếm này hắn tất nhiên tránh không thoát. Lão tử thật là tức chết. Mắt thấy từ trong ngọn lửa toát ra lưỡi kiếm liền muốn đâm vào thân thể. Giận không kềm được, Đô Phi đưa hai tay ra đi bắt. Dù là hai tay tóm đến máu me đầm đìa, cũng không có thể cản dừng nó đâm vào tốc độ. Phốc suy, xoạt xoạt, đau nhức kèm theo cùm dây dưa tới cánh tay, thân thể khí lực tiêu tán liên tiếp gõ, để cho Đô Y sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng. Có thể đụng tay đến trước người là ánh mắt vắng lặng thiếu nữ, trong mắt nàng có như chút được gánh nặng buông lỏng, cũng có đối với hắn sa sút thương hại. Cút, chấm ngoặc kép, xoạt xoạt, giơ bàn tay lên, Đô Phi muốn đưa nàng đẩy ra, lại bị một cái khác cùng khép lại âm thanh vây khốn. Khóa ở hai tay hắn thượng là thủ hoàn tựa như màu xanh vòng tròn. Loại này tinh tế hải lâu thạch tạo vật, chỉ có Wano khả năng sống sinh. Tại sao người muốn cố ý đâm lệch? Chấm ngoặc kép, bước lùi dần đều làm không được đến Đô Phi. Ngược lại tóm chặt lấy lưỡi kiếm, mặc cho đem bàn tay cắt rời máu tươi hoành lưu. Nữ nhân, thu hồi ánh mắt của ngươi, lão tử cho dù bại cũng không cần ngươi tới đáng thương. Ta chỉ là đang ở tưởng nhớ những thứ kia chết ở trên tay ngươi nhân. Loại người như ngươi cặn bã, không cần bất kỳ đồng tình. Phu phu phu, rất tốt, lão tử thật là càng ngày càng thích ngươi rồi. Phi, chấm ngoặc kép, khẽ gắt một cái dần, ném cho Đô Phi một đôi xem thường. Nhưng ta không thích ngươi, ta thích chỉ có Rex. Phu phu phu, ho khan một cái, máu tươi không ngừng lan tràn mà ra suy yếu, để cho Đô Y cười dị thường chật vật, nhưng hắn hay lại là liệt lên miệng. Đừng tại lão tử trước mặt đẹp đẽ tình yêu rồi, ngươi biết ta nói không phải là loại chuyện đó. Liền như vậy cũng không sao cả, đừng động, ngươi muốn chết sao? Đang suy nghĩ như thế nào để cho Đô Phi buông tay dần, lại cảm nhận được hai tay hắn đang lên tới lực đạo. Người này lại chủ động đem lưỡi đao hướng rời về phía bên cạnh tim. Lão tử không nghĩ tiếp nhận bất luận kẻ nào xét xử, nhất là thua ở một nữ nhân sau. Hà, giống giận lên tiếng, Đô Phi chuyển không động kiếm lưỡi đao, thân thể chủ động động, này quyết tuyệt tư thái khiến dần rất ngạc nhiên vạn phần, trong mắt tràn đầy không hiểu nghi hoặc. Thua ở một nữ nhân, đối với ngươi mà nói thật như vậy không thể tiếp nhận sao? Ngươi không phải mới vừa nói hết thầy cũng không sao cả sao? Ngươi quản, lão tử, phu phu, ho khan một cái, đồng, đồng, sắc bén lưỡi kiếm chạm đến tim một khắc kia, bí cười Đô Phi nhắm mắt lại, hết thầy đều kết thúc. Chính mình khí lượng cũng không gì hơn cái này, bị lội bỏ ra hỏa không tư cách kéo dài hơi tàn. Két, két, cùng mở ra thanh âm sau đó nhớ tới, mang theo mùi máu tanh cùng nhàn nhạt mùi thơm thân thể theo tiếng gió rời đi. Bên tai truyền tới vội vàng kêu lên, Don Quixote, người ngay cả đối mặt thất bại dũng khí cũng không có. Phải hay không phải người đàn ông? Nhanh lên một chút, chính mình tu bổ tim. Muộn rồi, lão tử năng lực cũng không phải là vạn năng. Phu phu, phu, lấy đi ngươi kiếm. Mở mắt Đô Phi, không cố kỵ chút nào đem bạt kiếm ra ngực, ném về cách đó không xa dần. Trước người vết thương bắt đầu xuất hiện dày đặc tuyến ngoạ nguậy đứng lên. đùng, đùng, đùng, kia dị thường tiếng tim đập cùng lên xuống không chừng sinh mệnh khí tức. Để cho tiếp lấy kiếm dần khe khẽ thở dài. Ngươi, còn có cái gì muốn nói sao? Hoặc là yêu cầu, ta có thể tận lực, chấm ngoặc kép, tiểu thư dần, ngươi đã không phải là hải quân, bớt đi bộ kia đối với tội phạm tử hình giải thích. Hồi quang phản chiếu cuối cùng, Đô Phi một lần nữa kêu nàng tên, trong mắt của hắn tâm tình lúc này cũng là phức tạp không khỏi. Đúng vậy, cho nên ta mới vừa rồi không có giết ngươi, đây chẳng phải là ta hẳn làm. Ta cũng không có cái loại này quyền lợi. Hừ, thật là dối trá, chấm ngoặc kép, là ngươi khẩu thị tâm phi đi. Rõ ràng mới vừa rồi y xin muốn chết, nhưng bây giờ sắp trễ giờ chết. Bị dần điểm phá tâm tư Đô Phi cũng không nóng giận. Sinh mạng thời khắc tối hậu lộ ra bình tĩnh dị thường. Có loại không nói ra lạnh nhạt. Hắn khẽ mỉm cười. Bởi vì lão tử đột nhiên nghĩ đến một ít thú vị sự tình. Tỷ như ngươi bị bán đứng lúc nội dung giao dịch. Ngươi nghĩ nghe sao? Nghĩ, thả chúng ta, xin ngươi yên nghỉ. Ta sẽ cho ngươi tìm một khối không người quấy rầy mộ địa. Dần dứt khoát cự tuyệt, để cho Đô Phi nhún nhún vai. Cho dù là chuyện liên quan đến Thiên Long Nhân, tại sao có thể thống trị cái thế giới này bí mật? Ta làm sao biết ngươi nói là thật? Coi như là thật, đem tới cũng chỉ có tra ra manh mối một ngày. Mặc dù ta không phải là hải quân, nhưng là không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào đã sát hại người vô tội hải tặc. Quả thật động lòng, dần, mân mân môi đỏ mọng, vẫn lắc đầu quyết tuyệt. Người này, luôn là sẽ bức bách nàng làm tra hỏi lòng người lựa chọn. Đơn giản là ác ma. Phu phu phu, thật là buồn chán, thời gian không nhiều lắm, ngươi im miệng nghe cho kỹ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đã lâu đi qua, Đô Phi sinh mệnh khí tức xuống tới đáy cốc. Hắn hoàn toàn không để ý dần trên mặt khó tin, lưu lại cuối cùng lời nói. Nhớ kỹ, có nói hay không cho người khác nghe, ngươi tự lựa chọn, còn nữa, ta thu nhận, những đứa trẻ kia. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Đô Phi trong mắt màu sắc liền biến mất không thấy gì nữa. Cái bóng ngược tại hắn trong con mắt, không phải là gần trong gang tấc dần, mà là nàng phía sau lan tràn tới trong bóng tối con đường. Nơi đó có đến hắn cuối cùng ràng buộc. Thật xin lỗi, đại gia, ta đây cái vương, làm quá thất bại, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.